Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì để coi chung cho vui. Những trận đấu kèm theo những món nhậu đơn giản nhưng hơi bị nhầy có thể kéo dài tới tận khuya. Tàn cuộc vui, ai về nhà nấy. Lúc đó cũng đã khuya lắm rồi. Một mình lang thang giữa đường làng vắng vẻ. Có khi một ai đó chờ mình giữa đường để hỏi thăm thì sao? Điều em vừa nêu đã trở thành sự thật. Ông Giang là nạn nhân đầu tiên trong chuyện này. Hôm đó tàn nhậu, lững thững đi về. Qua chỗ nhà bỏ hoang, nơi có một cây khế huyền thoại. Huyền thoại bởi vì trái ngọt, cũng bởi vì nó chứa thứ gì đó không thuộc thế giới loài người. Ông đã bị ai đó hỏi thăm một câu đơn giản. Giang à, dạo này khỏe luôn chứ? Ông Giang buột miệng trả lời. Ừ, vẫn như mọi khi thôi. Rồi ông sực tình. Chết mẹ, khuya rồi, ai còn đứng chỗ đó mà hỏi. Chỉ có thể là... Bất chợt, ông hướng về chỗ người kia đứng. Không một bóng người. Dường như điều đó càng củng cố suy nghĩ của ông lúc này. Ông chạy thật nhanh về nhà. Nhưng ông vẫn cố quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Nó lại hiện diện ở đó, đang nhìn ông và cười. Đột nhiên, nó mất hút vào trong màn đêm. Chân tay bồn chồn, nhưng ông vẫn về được nhà. Mọi lần, có chút men trong người, ông đều hoan hỉ với vợ, dù cả hai không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng lần này khác hẳn. Ông không còn tâm trí để nghĩ đến thú vui tào nhã đó nữa. Ông lên giường, chui vào mền nằm run cầm cập. Vợ hỏi gì cũng không nói, chỉ ậm ừ cho qua. Rốt cuộc, ông cũng bỏ lại một câu. Tao gặp mà, mai đi coi giúp tao. Nó cần gì để ra cái lễ. Qua đợt này, tao kể cho nghe. Sau đó, ông lăn ra sốt luôn. Mặc dù ra lễ đầy đủ cho ai đó đã quan tâm đến sức khỏe của ông, nhưng ông vẫn nằm sốt nguyên một ngày. Cả tuần sau đó, ông không dám ra khỏi nhà một bước vì ông sợ gặp lại người bạn cũ tốt bụng đó. Câu chuyện thứ tư. Lại là bà hai. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2007, 2008 gì đó. Lúc đó đã 7 giờ tối. Bà hai đi xe đạp từ ngôi nhà trên con kênh về nhà ở xóm dưới. Mà muốn về nhà, bà phải qua cái gò Chùm Hồi. Thực chất, đó là một cái nghĩa địa. Đạp xe tới giữa gò, bà gặp người quen là dì của em. Nhưng lạ lắm, dì em mặc nguyên bộ đồ trắng, từ áo tới quần, đang đi lững thững ở đó. Đi ngang qua chỗ dì em, bà hai mới hỏi. Chị Loan hả? Đi đâu dưới này tối vậy? Đáp lại câu hỏi của bà, chỉ là một sự im lặng tĩnh mịch. Bà cứ nghĩ là dì em bị lãng tai, không nghe ra thôi. Rồi bà lặng lặng đạp xe về nhà. Tối đó bà sốt. Trong mơ, bà thấy việc hồi tối. Nhưng bây giờ bà mới để ý. Dì em không bước đi bình thường, mà lướt đi. Mê man tới sáng, thì bà chợt tỉnh. Chỉ kịp dặn con dâu út. Đi qua nhà ông Thảo coi giúp. Hồi tối mẹ gặp ai, để về làm cái lễ dâng cho họ. Rồi lại hôn mê tiếp. Ai lại cũng không dậy được. Chuyện thứ năm. Chuyện này viết hẳn với ông anh họ em. Ông này yếu vía. Lâu lâu cô bác lại mượn xác để đi chơi với bạn. Ông bị miết. Nhưng em chỉ nhớ được hai chuyện này thôi. Chuyện thứ nhất. Đợt thủy lợi xả nước, kêu gọi nông dân lấy nước vào ruộng rồi giữ lại. Nhà bà Chín tháo trộm nước ruộng nhà em. Nước lấy cả đêm bị chảy hết, không còn một ít nào. Ông anh xách cái loa tưới nước đi bắt cua đồng về. Thấy cái ruộng trống trơ nước, bèn chửi đồng, chửi tất, không kiêng dè ai cả. Nhưng chửi một hồi thì người ta thấy lạ. Ông chửi và nói toàn mấy chuyện đâu đâu không, từ thuở nào, chứ không phải bây giờ. Biết là có ai đang mượn ông ý, nên nhà em dìu về. Về tới nhà, ông này lại đòi đi. Lần này là đi chơi với bạn. Nói mãi không nghe, mới đem roi dâu ra quất. Quất mấy cái thì im. Nhưng rồi ông vùng chạy. Hai ông anh phải ra sức mới đưa được ông ý vô lại giường nằm. Giữ suốt nửa giờ để nhà em đi coi thầy và tóc nhang trên bàn thờ ông bà. Khi bị mượn xác, ông này mạnh lắm. Hai ông anh phải căng sức mồ hôi nhễ nhại mà không xong. Phải nhớ tới một anh nữa trong xóm mới ghi được xuống giường. Mà miệng của ông ý thì không ngừng hăm dọa. Thả ta ra, để ta đi chơi với bạn. Không để ta đi, ta phá nát nhà đấy. Mọi người đâm ra hoảng sợ. Vừa lúc ấy thì cậu em về. Cậu bước vào nhà. Ông này tự dưng hết dãy ruộng, ngoan như một đứa trẻ vậy, nhưng vẫn không ngừng kêu la. Thả ta ra, giữ ta làm chi? Cậu em hỏi. Mình muốn đi đâu? Để ta đưa đi. Đi chơi với bạn thôi cậu, lát con về. Cậu đi theo làm chi? Giọng điệu nhún nhường, xen chút sợ hãi. Tối rồi, Không đi đâu hết. Ở nhà. Mày biết tao là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net